Chương 30, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nhanh vừa mới xuất đội đột xuất vòng vây xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn sông lên phía trước nhất, sau lưng ô rộng lớn cổ nổ hạ nhẫn giả viện quân tản mát ra nồng đậm sát khí. Đàm phán xuất hiện như thế biến cố, bọn họ không có bất kỳ chuẩn bị. Cũng không phải là không có hoài nghi qua giặc cả có tâm địa gian dảo, nhưng trên thực tế làm khó dễ chính là kim giác ngân giác. Chẳng quan tâm kế thừa ảnh danh hiệu bất kỳ vui sướng nào, lúc này xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bước chân dồn dập. Hư làm bộ sau lưng theo sát phía sau đàn rổ trong lòng khinh thường, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn vội vàng hắn thấy hoàn toàn là củng cố chính mình hổ cả vị trí một loại thủ đoạn A đều đã qua lâu như vậy, nhị đại mục sợ rằng đã sớm bỏ mình. Ngươi nếu là thật gấp gáp như vậy vì sao không đi theo nhị đại mục cùng một chỗ cản ở phía sau hiện tại đang giả dạng làm cái bộ dáng này thật để cho người nôn mửa đàn rộ sắc mặt âm tình bất định, vẹn vẹn một cái sơ sẩy liền khiến xạ rủ tổ bị giành trước, hắn không nghi. Ngờ chút nào nếu là hắn trước đưa ra cản ở phía sau yêu cầu kia hổ cả vị trí liền thuộc về mình lỡ một bước chân thành thiên cổ hận á lúc này trong lòng của hắn cũng hy vọng nhị đại mục còn sống, tốt nhất có thể thu hồi trước mệnh lệnh. Gần, khoảng cách trước nhị đại mục cản ở phía sau vị trí đã không có bao xa, đàn rồ trong lòng lộ ra một vẻ hy vọng bước nhanh hơn. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh tiến vào nhẫn giả viện quân bộ đội trong tầm mắt rốt cuộc tới A cóng lấy sau lưng chết đi nhị ra, mò nẹt cười lạnh một tiếng. Chạy trốn thời điểm các ngươi một cái so một cái nhanh, hiện tại đặc biệt sao biết trở lại nguyên văn trong liên quan tới nhị đại mục ủy thác thuộc về một cái bờ UG, có một chút hắn vận nghị không thông. Nhị gia cùng kim giác ngân giác đại chiến, cuối cùng là kiệt lực mà chết, ngân giác trực tiếp bị nhị gia giết chết, kim giác trọng thương còn dư lại nửa cái mạng bị chạy tới tam đại giật cả cái kia nhân hình quái thú một đòn miểu sát. Như vậy vấn đề đến, nếu như xạ rủ tổ bị đám người không có rút lui, mà là né tránh chờ thời khắc cuối cùng đánh lén kim giác có thể hay không cũng có thể làm được một điểm này đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Bị nhị đại mục đánh gần chết suýt nữa đồng quy vu tận kim giác không thể nào gánh nổi xạ rủ tổ bị đạn rổ cùng với như nở dê người kha cờ công kích manh công. Nhất định có thể cứu nhị đại mục, nhưng bọn họ chạy rất dứt khoát, chờ trở lại đại bản doanh mang theo đại bộ đội mới chạy về tiếp viện. Trong này mờ ám tỉ mỉ phân tích liền có thể được kết quả, rốt cuộc là người nào đó sốt ruột thượng vị hay là đám bọn hắn quá mức quan tâm nhị ra trước khi chết để cho bọn họ rút lui mệnh lệnh mò nẹt không biết. Khiếp hiếp mắt, mò nẹ sắc mặt nặng nề cong lấy sau lưng nhị ra chạy tới, bế khí ngưng thần gắng gượng nghẹn ra hai hàng nước mắt đại biểu đau thương. Hắn muốn bắt đầu hổ văn diễn kỹ lao sư sẻn rủ mò nẹ các nhị dạ dừng bước lại, rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt ấu thân thể nhỏ cùng hắn cong ở sau lưng người. Sẻn rủ mò nẹ vậy mà cong lấy sau lưng cả người huyết tích nhị đại mục xảy ra chuyện gì hắn tại sao lại ở chỗ này nhị đại mục như thế nào đây cổ nổ hạ các nhị dạ tâm nhất đến cổ họng. Cô nộ hạ các nì dạ tâm nhắc đến cổ họng. Mò nẹ ngươi. Xạ dù tổ bị chạy tới nghi ngơ không thôi mở miệng, có thế mới vừa nói một câu liền thấy sẻn dù mò nẹt trên mặt nước mắt cùng đằng đằng sát khí ánh mắt. Ngắm nhìn hắn ấu thân thể nhỏ trên lưng nhị đại mục hổ cả, xạ dù tổ bị run lên trong lòng. Không có có khí tức, máu me khắp người lao sư hắn nhị ra ra ngủ sẻn dù mò nẹt đỏ mắt lên. Từ trong cổ họng văng ra mấy chữ quả nhiên là thế này phải không cái gì ngủ, xem như vậy vị này là cổ nổ hạ phấn đấu cả đời hổ cả thật qua đời. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trong lòng đau xót nắm chặt quả đấm. Vậy ngươi vì sao ở chỗ này nghi ngờ không thôi đàn dô đột nhiên hỏi, nơi này là hỏa quốc cùng lôi quốc biên cảnh chỗ chiến trường, hắn không nghĩ ra vì sao sẻn dù mò nẹt lại ở chỗ này, thậm chí còn đem nhị đại mục thi thể cho con trở lại. Rốt cuộc xảy ra cái gì cơ hồ chỗ có người trong lòng đều dâng lên cái nghi vấn này. Ta đối lâm trận bỏ chạy, bỏ lại ông nội của ta chạy thoát thân rác rưởi không có bất kỳ lời muốn nói bỏ lại hổ cả chính mình chạy thoát thân. Thật thua thiệt các ngươi nghĩ ra được ta nhị ra ra chết chính là các ngươi tự tay tạo thành rác rưởi tránh ra ta muốn đưa ta nhị ra ra về nhà tựa hồ đối với nhị ra ra đẻ ra thai nhi bị chết sinh bi phẫn tâm tình hoàn toàn bùng nổ. Sẻn dù mò nẹt gào thét đối lên trước mặt người chất vấn lên. Trong phút chốc giống như Oscar ảnh đế phụ thể, giống như nhị ra thật giống như chết, nước mắt không khống chế được lưu lại, kia không cao lớn lắm thân ảnh y đi theo dập khuôn ép về phía cổ nổ hạ nhẫn giả bộ đội. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng mấy cái khác trước rút lui người khuôn mặt xấu hổ, sẻn dù mò nẹt nói bọn họ tìm không ra bất kỳ phản bác lý do. Đúng vậy. bọn họ bỏ lại hổ cả mặc dù đó là nhị đại mục chính mình yêu cầu, hơn nữa còn là mệnh lệnh, chính là bị một cái 6 tuổi không tới hài tử nói như vậy dạy không đất dung thân xạ rủ tổ bị hì rủ rèn túi lầu xuống. Xén rủ mỏ nẹt người nào cho ngươi quyền lực nói với ta như vậy đản rổ là ai điển hình thiên lão đại hắn lao nhị tự đại thuộc tính, cho tới bây giờ không có đem bất luận kẻ nào coi ra gì hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ bị 5 tuổi hài tử giảng đạo cho tới nay đều là hắn giảng đạo người khác, kia có người khác nói hắn phần bị xén rủ mỏ nẹt oán trách sau đó. Nguyên bản bởi vì hổ cả vị trí tranh đoạt thất bại tâm tình không tốt lắm hắn trực tiếp bùng nổ. Vậy ngươi lại là thứ gì trước bị ta nhị ra ra che chở một con chó chờ ta nhị ra ra sau khi chết lại chạy đến đối với hắn tôn tử sủa điên cuồng xẻn rủ mò nẹt không sợ chút nào căm tức nhìn đắn xỉ mù ra. Những lời này trực tiếp đem tại chỗ mấy người toàn bộ cho mắng. U tạ tản cổ hạt mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng với u chi hạ cả ghệ mỉ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn sắc mặt đều không tốt xem. Canh ba sách mới cầu bao nuôi A.